Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 18, tinh hạch. Tang thi tiếng gào thét hấp dẫn sự chú ý không ít người. Rất nhiều người đều hướng tới bên này Vân Khởi xem. Nhưng mà tiến tới một người cũng không có thấy. Chứng kiến Lý Diễm Linh bị thây ma cắn chết. Rất nhiều người đều rối rít chấn kinh kêu ra tiếng. Đồng thời nhượng bộ rút lui. Hận không thể mọc ra đem mấy cái chân. Muốn chạy mau lên một chút. Cho đến khi thấy Vân Khởi đánh bể đầu tang thi. Mới dừng lại rối loạn. Rất nhiều người trong nội tâm nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Nhưng khi nhìn đến thời điểm Vân Khởi không chút lựa chọn đánh bể đầu Lý Diễm Linh đỉnh. Có người nhịn không được lên tiếng, người này như thế nào tàn nhẫn như vậy? Nàng đều đã chết, người thế nào không buông tha nàng? Người này như thế nào như vậy biến thái đâu? Một người phụ nữ vẻ mặt nghiêm nghị dạy dỗ Vân Khởi. Đồng thời đưa tới rất nhiều người lên tiếng phụ họa. Đúng vậy, người tiểu cô nương này tuổi không lớn lắm. Như thế nào ác như vậy độc a? Người có hay không nhân tính a? Mọi người rối rít đem ánh mắt chỉ trích vào hướng Vân Khởi. Biến thái, nhân tính, Vân Khởi cười lạnh câm miệng. Ta nói sai sao? Phụ nữ trung niên kia bĩu môi một cái. Không quên vì chính mình kéo nhân khí. Các ngươi nói có đúng hay không a? Vân Khởi chưa bao giờ là cái sẽ nói. Nàng chỉ biết làm. Những người này ở trước mặt đoàn người Tống thị sợ hãi như chuột. Cái rắm cũng không dám phóng một cái. Cũng dám ở trước mặt nàng nói ẩu nói tả. Cho rằng nàng chính là dễ khi dễ phải không? Dầm. Chỉ thấy Vân Khởi theo tay vung lên. Kia thiết côn hung hăng đập vào bên cạnh trên tường. Oanh. Chỉ thấy cứng rắn vách tường. Thế nhưng ầm ầm sụp đổ. Tạo nên một mảnh khói bụi. Hí. Mọi người hít một hơi khí lạnh. Này sức lực nhiều lắm a. Mọi người trong lúc nhất thời nhìn về phía Vân Khởi ánh mắt thay đổi. Nhiều chút ít sợ hãi. Vừa rồi kia kêu gào phụ nữ trung niên lợi hại nhất cũng sợ rúc vào đằng sau đám người. Lại không dám lộ diện. Hừ, một đám mềm nắn rắn buông đó. Tiểu Khởi, Tiểu Khởi. Cao Lôi thanh âm kinh hoàng truyền đến. Đẩy ra đám người vây quanh Vân Khởi ra chung quanh. Chứng kiến Vân Khởi đứng ở chính giữa. Sắc mặt thần sắc buông lỏng. Ngươi không có việc gì là tốt rồi. Cao Lôi yên tâm cười khẽ. Mới vừa nghe được bên này xuất hiện tang thi. Cao Lôi liền nghĩ đến Vân Khởi. Bất chấp siêu tầm vật tư. Liền trực tiếp chạy tới. Lôi đại ca. Ta không sao. Vân Khởi nhìn ra được Cao Lôi là thật lo lắng nàng. Gấp rút trả lời. Ha ha. Cao Lôi giơ tay lên chung túi thức ăn. Tiểu Khởi, ngươi đâu? Vân Khởi vượt qua Lý Diễm Linh cùng tang thi nhặt lên trên mặt đất túi to vứt ở bên thi thể. Cao Lôi đi đến bên cạnh Vân Khởi, hạ thấp giọng. Tiểu Khởi, chúng ta đi thôi. Hảo. Vân Khởi gật đầu, cùng đi sau lưng Cao Lôi. Càng ngày càng nhiều người hướng tới lầu 5 chen đến, tranh đoạt càng thêm hỗn loạn. Cao Lôi không có não tàn đem tất cả người mang đến tập trung lại. Cùng nhau mang đi nữa. Chuyện lúc trước đã làm cho Cao Lôi nhìn thấu nhân tính lạnh bạc. Vân Khởi tiểu cô nương này cứu hắn 2 lần. Cao Lôi ghi nhớ trong lòng. Một lòng muốn báo đáp. Cao Lôi che chở Vân Khởi một đường gian nan ra siêu thị. Trên đường né tránh trở lại tiểu khu. Tiểu Khởi, có chuyện tới tìm Cao đại ca. Cao Lôi đem Vân Khởi đưa tới cửa. Cẩn thận dặn dò, Cao đại ca ta có chuyện cùng ngươi nói. Vân Khởi hạ thấp giọng, nói mở cửa phòng. Cao Lôi nghi hoặc cùng đi sau lưng Vân Khởi vào gian phòng. Vào gian phòng, Vân Khởi mời Cao Lôi ngồi xuống. Sau đó lấy ra viên tinh hạch màu trắng bạc kia. Đây là, Cao Lôi nghi hoặc nhìn tinh hạch trong tay Vân Khởi. Đây là ta theo trong đầu tang thi tìm được. Vân Khởi sắc mặt bình thản. Lại làm cho Cao Lôi sắc mặt đại biến. Kia Tiểu Khởi ngươi không sao chớ? Vẻ mặt lo lắng làm cho Vân Khởi trong nội tâm ấm áp. Cao đại ca, ngươi yên tâm ta không sao. Chỉ là tinh hạch này. Vân Khởi suy nghĩ một chút nói. Ta từng nghe nói thứ này có thể kích thích nhân loại dị năng thức tỉnh. Cái gì? Cao Lôi bị Vân Khởi chấn động đến mức mãnh đứng người lên. vẻ mặt kinh dị nhìn xem viên tinh hạch nho nhỏ này. Một lát sau, nhìn Vân Khởi vẻ mặt nghiêm túc, Cao Lôi mới lần nữa xác nhận thật sự. Vân Khởi rất khẳng định gật đầu. Đại ca, ta cũng là một người có dị năng. Vân Khởi nói vươn tay. Một bọc nước long lánh xuất hiện ở trên tay Vân Khởi. Cao Lôi sững sờ nhìn xem Vân Khởi. Giống như là có chút không tin. Cao đại ca không trách ta sao? Trách ngươi cái gì? Cao Lôi có chút không rõ. Trách ta không có ở thời điểm những người kia nguy hiểm xuất thủ tương trợ. Vân Khởi con mắt chăm chú nhìn chằm chằm con mắt Cao Lôi. Cao Lôi không thèm để ý lắc đầu. Vẻ mặt ảm đạm những người kia ích kỷ lạnh bạc. Không đáng. Vân Khởi trên mặt một lần nữa treo gương mặt tươi cười. Tiểu Khởi nếu là người có dị năng, ta liền có thể yên tâm. Cao Lôi cười nhìn Vân Khởi. Hắn vốn là nghi hoặc. Tiểu cô nương này như thế nào lợi hại như vậy? Nguyên lai là cái người có dị năng. Lôi đại ca, này tinh hạch chính là lấy được sau khi tang thi tiến hóa. Đồ trong đầu tang thi sinh ra mà. Tang thi về sau có thể càng ngày càng lợi hại. Cho nên, này Trung Sơn thị, sớm muộn sẽ bị buông tha cho. Vân Khởi từ từ nói. Ngươi là nói. Cao Lôi có chút không dám tin tưởng. Vân Khởi rất khẳng định gật đầu, tang thi tiến hóa quá nhanh. Nhân loại căn bản cản không nổi. Cao Lôi có chút uể oải. Chẳng lẽ liền không có cách nào sao? Có, Vân Khởi khẳng định nói. Cao Lôi vẻ mặt hy vọng nhìn Vân Khởi. Vân Khởi từ từ mở miệng thi thập tinh hạch, kích thích dị năng, sau lợi dụng tinh hạch tăng thực lực lên. Như vậy mới có thể miễn cưỡng đuổi kịp tốc độ tiến hóa biến thái của tang thi. Cao Lôi nghe xong, càng thêm tò mò nhìn chằm chằm viên tinh hạch màu trắng muốt này. Lôi đại ca, Trung Sơn thị này là không giữ được. Chúng ta chậm nhất là còn có thời gian 5 ngày. Đến lúc đó, nhất định phải Trung Sơn thị rời đi. Vân Khởi khẳng định nói. Hảo, Cao Lôi gật đầu, ta lão Cao lẻ loi một mình. Chỉ có muội tử ngươi thật lòng đối đãi ta. Ngươi nếu là không chê, ta hai liền làm bằng hữu. Cùng lên đường, trên đường ca ca liều chết cũng phải đem ngươi đưa đến địa phương an toàn. Cao Lôi ưỡn bộ ngực, trịnh trọng nói. Vân Khởi cảm động nghĩa khí của Cao Lôi. Ngươi tính tình hào sảng đại nghĩa thật như vậy. Đã không nhiều lắm, Cao đại ca, ta tự nhiên là nguyện ý. Vân Khởi trên mặt lộ ra cười nhẹ. Đem tinh hạch đưa tới trước mắt Cao Lôi. Này tinh hạch Cao đại ca liền hấp thu đi. Không, không được. Cao Lôi liền vội vàng lắc đầu, muội tử đây là ngươi liều chết đánh chết tang thi mới đạt được. Hơn nữa ngươi cũng là người có dị năng. Này tinh hạch đối với ngươi cũng rất trọng yếu. Ta không thể nhận. Không, Cao đại ca ngươi hãy nghe ta nói. Vân Khởi cắt đứt lời nói Cao Lôi. Chúng ta nếu muốn an toàn rời đi Trung Sơn thị, đến địa phương an toàn, thực lực rất trọng yếu. Ta là người có dị năng. Ta hy vọng Cao đại ca cũng trở thành người có dị năng. Như vậy mới có thể tốt hơn bảo vệ ta. Nghe lời nói Vân Khởi, Cao Lôi im lặng một lúc, nghĩ một lát, mới nói. Muội tử nếu đã muốn giúp ta kích thích dị năng, ta cũng vậy liền không từ chối nữa rồi. Nếu như Cao Lôi ta thật có thể kích thích dị năng, vậy ta nhất định vì muội tử tìm được nhiều hơn tinh hạch. Vân Khởi gặp Cao Lôi không từ chối nữa, cười nói, được, sau đó đem tinh hạch đưa cho Cao Lôi. Cao Lôi trực tiếp đem tinh hạch nuốt vào trong miệng, không có chút nào hoài nghi. Tinh hạch trong nháy mắt hóa thành một cỗ khổng lồ năng lượng tràn vào trong thân thể Cao Lôi. Chỉ thấy Cao Lôi sắc mặt trong nháy mắt đỏ lên, có chút thống khổ khom người, trên mặt gân xanh thẳng lộ, hai mắt đỏ bừng. Cao đại ca ngươi thế nào? Vân Khởi có chút lo lắng. Mặc dù theo trước trong trí nhớ biết được, không có nguy hiểm gì, nhưng chứng kiến Cao Lôi thống khổ như vậy, Vân Khởi vẫn còn có chút lo lắng. Cao Lôi có chút gian nan lắc đầu, hai mắt trợn ngược liền hôn mê bất tỉnh. Hết chương.